Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, Mặt Mắng. Chương 619, Mặt Mắng chỉ cảm thấy bạch quang lóe lên. Một trận gió thổi qua, hình thể dài đến 100 mét Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền đem cái kia chỉ có trưởng thành lớn chừng bàn tay bát sứ dùng một đôi chân trước nâng tới. Bát sứ bên trong nước phẳng như cảnh, giọt nước chưa vẩy, ngoài 100 thước bàn gỗ không hư hại chút nào. Chỉ là không thấy bát sứ, nơi xa vây xem võ giả trên mặt, đột ngột hiện ra chấn kinh chi sắc. Hôm nay bọn hắn nhìn qua yêu thú, không có 1000 cũng có 800, nhưng không có cái nào một con yêu thú có thể giống cái này Vân Dực Hổ Vương hoàn thành gọn gàng. Cái này, ngự thú môn đại sư huynh có chút khó có thể tin dụi mắt một cái. Nhìn lấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, gương mặt khó có thể tin, ngẩn ra mấy hơi, mới cười khổ nhìn về phía Diệp Chân. Người cái này Vân Dực Hổ Vương linh trí cũng quá cao a, ta nhìn liền là thiên giai trung phẩm yêu thú linh trí đều thật to không bằng nó. Diệp Chân khóe miệng cười một tiếng, lộ ra một cái lóe sáng răng trắng. Ta thông qua sơ tuyển sao? Nếu không thứ tiến hành hạng thứ hai khảo thí. Không cần không cần, ngươi đã thông qua được. Như thế linh tính yêu thú nếu không thể thông qua, như vậy ai có thể thông qua? Ngự thú môn đại sư huynh một bên đưa mắt nhìn Diệp Chân đi vào, một bên tán thưởng, nhìn lấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, trong đôi mắt tràn đầy hâm mộ. Nói thật, bọn hắn ngự thú môn còn sót lại cái này một chi tỉ mỉ bồi dưỡng yêu thú mấy chục năm, cũng không có bồi dưỡng được giống trước mắt cái này Vân Dực Hổ Vương linh tính yêu thú. Duy nhất đáng tiếc liền là phẩm giai quá thấp. Vân Dực Hổ Vương truyền thừa thiên phú huyết mạch chỉ có địa giai trung phẩm. Trước mắt cái này Vân Dực Hổ Vương có thể đột phá đến địa giai thượng phẩm, đã rất không dễ dàng. Đột nhiên, ngự thú môn đại sư huynh liền hiểu Diệp Chân hôm nay tới đây tranh thủ cùng hắn sư tôn cùng đi ăn tối cơ hội nguyên nhân. Con mẹ nó, hỗn đản này làm hại ta bị khu trừ, lãng phí cái này cơ hội khó được, mà hắn vậy mà thông qua sơ tuyển rồi. Vừa rồi bị ngự thú để đệ tử ném bay mặt dài võ giả phí hết sức 9 châu 2 hổ, mới một lần nữa đem tam giác bá nghiêu trấn an xuống tới. Phí sức đẩy ra phụ cận quan sát, không nghĩ tới vừa mới tới, liền thấy Diệp Chân thông qua sơ tuyển trang diện. Một cỗ lửa giận lập tức lấp kín toàn bộ suy nghĩ trong lòng. Thẳng hận không thể giết Diệp Chân mới hả giận. Hơn nữa, loại này hận ý không hề chỉ tồn tại ở ý nghĩ phía trên. Dù sao đối với hắn mà nói, Diệp Chân chẳng qua là một cái hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả mà nói. Hắn một cái chú mạch cảnh nhị trọng võ giả, xử lý một cái hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả, hắn thấy cũng chính là động động đầu ngón tay mà thôi. Mấu chốt là hắn phải biết một chút Diệp Chân tư liệu, tỉ như họ gì, là cái nào tông môn hoặc thế lực đệ tử, ở đâu mới tốt ra tay. Gia hỏa này là ai? Mới hồn hải cảnh ngũ trọng tu vi, vậy mà liền có thể thông qua sơ tuyển. Mặt dài võ giả thăm dò một câu, muốn chạm tìm vận may, nhìn xem chung quanh võ giả có hay không biết đến. Không nghĩ tới, thật đúng là đụng phải vận khí. Hơn nữa không phải một cái hai cái, mấy người vậy mà đều biết. Người này ngươi cũng không biết đi. Trên giang hồ thịnh truyền phích lịch sát thần Diệp Chân a. Phích lịch sát thần Diệp Chân. Mặt dài võ giả nghe được cái tước hiệu này, trong nội tâm lập tức lộp bộp một cái. Tên hiệu thứ này tại chân linh vực cũng không phải tùy tiện gọi bậy. Giống phích lịch sát thần loại này tên hiệu, không có nhất định chiến tích là sẽ không kêu đi ra. Chỗ chết người nhất chính là hắn cũng đã được nghe nói có một cái phích lịch sát thần Diệp Chân danh hào. Chỉ là không biết có phải hay không trước mắt cái này Phích Lịch sát thần, chẳng lẽ đến trong truyền thuyết kia lấy vẩy một cái tám chém giết bảy vị hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả cái vị kia, về sau lại chém giết Trường Sinh giáo Tây Ninh phân đà đà chủ Dương Chính Tích Diệp Chân. Mặt dài võ giả hỏi, liền là hắn, trên giang hồ bây giờ danh tiếng nhất kình mấy vị thanh niên võ giả một trong. Mặt dài võ giả trên mặt mồ hôi lạnh lập tức liền chảy xuống. Hắn một đoạn thời gian trước vừa lúc tại Tây Ninh Võ Thành dạo qua một đoạn thời gian. Đối cái này Tây Ninh Võ Thành phố lớn ngõ nhỏ đều nghe nhiều nên thuộc sự tình cũng vô cùng rõ ràng. Để hắn khiếp sợ là, hơn nửa năm trước Diệp Chân làm việc này thời điểm, mới hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Bây giờ tu vi đã cao tới hồn hải cảnh ngũ trọng, hóa linh cảnh ngũ trọng lúc liền có thể mạnh như vậy. Chém giết cùng hắn võ giả đồng cấp, bây giờ đã là hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả. Chiến lực, không biết lật ra vài phiên. Không hiểu, mặt dài võ giả tâm đột ngột run lên, hoạch một cái, liền chui ra đám người. Hắn hiện tại cũng chỉ có một ý nghĩ, hy vọng Diệp Chân sẽ không ghi hận hắn, càng hy vọng về sau cũng đừng đụng phải Diệp Chân. Lạch cạch, ngay tại lúc đó, Diệp Chân sau lưng trung niên võ giả thôi động hắn yêu bộc tiếp nhận hạng thứ nhất khảo nghiệm. Băng ly điêu động tác coi như tinh xảo, bàn gỗ không có vỡ, thế nhưng là bát sứ, tại băng ly điêu thiết chảo đụng tới đi sát na, liền nát, hơn nữa là liên tiếp hai lần. Tên kia trung niên võ giả lập tức ngẩn người. Vừa rồi hắn nhìn Diệp Chân yêu thú làm vô cùng đơn giản a, nhưng đến hắn nơi này làm sao lại khó như vậy rồi? Hắn yêu bộc vẫn là thiên giai hạ phẩm yêu thú đâu, mà cũng liền tại đồng thời thông qua sơ tuyển bước vào Lãm Nguyệt lâu lầu một đại sảnh, Diệp Chân thần sắc đột nhiên ngẩn người. Hai đạo băng đao ánh mắt hướng về Diệp Chân bắn thẳng đến tới. Hận không thể tại chỗ đem Diệp Chân cắm cái trong suốt lỗ thủng. Diệp Chân đụng phải người quen cũ, Trường Sinh giáo bây giờ hộ giáo thống lĩnh Đoàn Anh Niên vậy mà cũng ở nơi đây. Cũng thông qua được sơ tuyển, Diệp Chân nhếch miệng lên, ung dung cười một tiếng, không nhìn thẳng Đoàn Anh Niên cái kia băng đao ánh mắt. Ngược lại trong đại sảnh tìm một cái ghế chống vị, ngồi đi qua, cái này Lãm Nguyệt lâu lầu một trong đại sảnh tính cả Diệp Chân. Lúc này đã ngồi 13 hào võ giả, ngoại trừ Đoàn Anh Niên bên ngoài, những người khác, Diệp Chân trên cơ bản nhận biết. Diệp Chân tại Thanh Lam võ đô quen biết võ giả, vốn là không nhiều, kỳ quái là, một tên ánh mắt sắc bén áo lam võ giả hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Chân dò xét, hơn nữa dò xét có chút không kiêng nể gì cả. Dù là Diệp Chân ánh mắt nhìn đi qua, như trước đang đánh giá Diệp Chân, thỉnh thoảng còn truyền đến một đường lực lượng thần hồn. Diệp Chân có loại cảm giác, cái này áo lam võ giả không giống như là đang đánh giá đối thủ, càng giống là đang quan sát con mồi. Hơn nữa tại Diệp Chân thần niệm cảm ứng xuống, người này khí tức có chút mịt mờ không rõ. Trên cơ bản, Diệp Chân lực lượng thần hồn cảm ứng không rõ ràng võ giả, tuyệt đối là chú mạch cảnh võ giả. Hơn nữa tu vi không thấp, một thanh trường kiếm treo ở bên hông, tay phải thời thời khắc khắc giữ tại trên trường kiếm, hẳn là dùng kiếm cao thủ. Cảm thấy khẽ động, Diệp Chân ánh mắt không chút do dự nghênh đón tiếp lấy. Thấy thế, tên kia áo lam võ giả đột nhiên cười một tiếng, xông Diệp Chân xa xa chắp tay nói, tại hạ Bôn Lôi kiếm Tần Hỗ, kính đã lâu Diệp huynh đại danh, hận không thể đánh với Diệp huynh một trận, chỉ là đắng không có cơ hội. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà có thể ở chỗ này cùng Diệp huynh gặp lại. Bôn Lôi kiếm Tần Hỗ, Diệp Chân thần sắc hơi đổi, danh tự, trước hôm nay, hắn cũng không biết, hắn là hiện tại, cũng đã nghe nhiều nên thuộc, bởi vì ngay hôm nay buổi sáng, Phong Khinh Nguyệt đem cái này danh tự đã ở bên tai của hắn nói hạ không dưới 10 lần. Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ chính là lần này Quy Linh đại hội bên trong đối Diệp Chân có đủ nhất uy hiếp cường giả thanh niên một trong. Một thân không chỉ có chiến lực cực kỳ cường đại, tu vi cao tới chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong, trọng yếu nhất chính là Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ chính là chân linh vực Vạn Tinh Lâu 18 chấn tinh một trong, cũng là Vạn Tinh Lâu bên trong trẻ tuổi nhất chấn tinh, đã từng có chém giết chú mạch cảnh tứ trọng cường giả, đánh bại chú mạch cảnh ngũ trọng cường giả biến thái chiến tích. Phong Khinh Nguyệt thậm chí nói qua, nếu như tại Quy Linh đại hội thí luyện chi địa gặp được Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ, nếu có thể tốt nhất là tránh đến xa xa. Diệp Chân nếu như đối đầu Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ muốn thủ thắng, sợ sẽ phải liều mạng. Mà Tần Hỗ câu nói này thì đưa hắn đối Diệp Chân địch ý không che giấu chút nào biểu đạt đi ra, làm chân linh vực Vạn Tinh Lâu lâu chủ Diêm Tông coi trọng nhất chấn tinh, có thể tưởng tượng khẳng định giao phó cho cái gì. Nhìn thấy Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ cùng Diệp Chân đối chọi gay gắt, Trường Sinh Giáo hộ giáo thống lĩnh Đoàn Anh Niên đột nhiên cười nói, đã Tần Hiền Chất như thế chờ đợi đánh với Diệp Chân một trận, không bằng từ bản tọa ở chỗ này bày cái đánh cược, liền cược hai người các ngươi hôm nay thắng bại. Nói đến đây, Đoàn Anh Niên nhìn về phía Diệp Chân, Diệp Chân, ngươi sẽ không phải không dám hẳn là đánh đi. Đoàn Anh Niên ánh mắt đột ngột nhìn về phía bên trong đại sảnh mặt khác hơn 10 tên võ giả, bàn tọa đến đại lý, chư vị đồng đạo có thể tùy ý đặt cược. Bất quá, bàn tọa càng xem trọng Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ, cho nên Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ bên này tỷ lệ đặt cược chỉ có 10 bồi 1. Mà Diệp Chân bên này, 1 bồi, 10 đi. Như thế cách xa to lớn tỷ lệ đặt cược vừa ra. Ở đây đám võ giả nhau nhau ý động, chỉ bất quá, đánh cược còn chưa mở, đều chỉ có thể có chút ý động nhìn lấy Đoàn Anh Niên. Vinh hạnh đã đến, Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ đột ngột vươn người đứng dậy, chiến ý rào rạt ánh mắt đột ngột nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Càng xông Đoàn Anh Niên mỉm cười nói. Đoàn thống lĩnh, ta có thể hay không áp chính ta đâu. Một câu, liền bạo xuất hắn sự tự tin mạnh mẽ. Ở đây ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Chân. Trận này đánh cược có thể hay không tiến hành đi. Liền nhìn Diệp Chân, Diệp Chân, chẳng lẽ ngươi không dám sao? Hoặc là nói, sợ Tần Hỗ, Đoàn Anh Niên lần nữa dùng tới phép khích tướng. Nghe vậy, Diệp Chân lại là cười nhạo, đầu mâu trực chỉ Đoàn Anh Niên. Họ Đoàn, ngươi thì tính là cái gì? Chuyện của ta, há lại ngươi có thể làm chủ? Ta chiến cùng không chiến, cùng ngươi có nửa cái lông quan hệ? Úp, đúng, đương nhiên là có điểm quan hệ. Ngươi họ Đoàn mỗi ngày hận không thể ta chết, cho nên bắt đầu chơi loại này ngu xuẩn thủ đoạn, mượn đao giết người. Ngươi có thể hay không dùng đến cao minh một điểm, liền điểm ấy trình độ cũng xứng làm Trường Sinh Giáo hộ giáo thống lĩnh. Từng tại trong nháy mắt, Diệp Chân có chút tâm động, Đoàn Anh Niên mở ra một bồi 10 tỷ lệ đặt cược, nhưng ngẫm nghĩ một cái vẫn là không chút do dự cự tuyệt. Diệp Chân cũng không sợ hãi Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ, nhưng Diệp Chân thật muốn cùng Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ khai chiến, sợ là đến bí thuật ra hết, thậm chí xuất ra liều mạng thủ đoạn, một mà ở trong đó không thi triển được. Thứ hai, Diệp Chân bảo mệnh bí thuật, Diệp Chân cũng không muốn tùy tiện bại lộ hoặc là lãng phí. Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ thần sắc đột ngột có chút xấu hổ. Hắn không nghĩ tới, Diệp Chân cũng dám tại loại này công chúng trường hợp không lưu bất luận cái gì thể diện. Đoàn Anh Niên sắc mặt đột ngột biến đến có chút khó coi. Bất quá, cũng vẻn vẹn khó coi trong nháy mắt. Tính toán ngươi Diệp Chân một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, ngươi xứng sao? Bản tọa chỉ là nhìn Tần Hiền chất khiêu chiến sốt ruột, nghĩ trợ hắn một tay cái này lực mà thôi. Người đại khái còn không biết đây, Tần Hiền chất ngày mai sẽ phải tham gia Quy Linh đại hội. Qua hôm nay, người chính là muốn theo hắn đại chiến một trận, trong thời gian ngắn cũng là không thể nào. Thế thì chưa hẳn, không dùng được mấy ngày, ta cùng hắn ở giữa liền tất có một trận chiến. Nói không chừng liên chiến mấy trận cũng là có khả năng. Hừ, khoác lác cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Tương lai trong một thời gian ngắn muốn theo Tần Hiền chất chiến đấu, trừ phi ngươi cũng có tư cách tham gia Quy Linh đại hội. Nhưng điều này có thể sao? Nhật Nguyệt thần giáo cao thủ thanh niên đều chết hết, mới phái ngươi một cái hồn hải cảnh võ giả tham gia Quy Linh đại hội. Cho cười, Đoàn Anh Niên cười nhạo, ha ha, họ Đoàn, lần này lại muốn đánh ngươi mặt, ngươi lại nhìn xem đây là cái gì? Diệp Chân trong lòng bàn tay đột ngột xuất hiện một khối màu ngà sữa ngọc phù. Nhìn thấy khối này màu ngà sữa ngọc phù sát na, Bôn Lôi kiếm Tần Hỗ lập tức đứng lên. Quy Linh tiên phù, Nhật Nguyệt thần giáo vậy mà thật phái ngươi tham gia Quy Linh đại hội. Bôn Lôi kiếm Tần Hỗ gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Đối diện, Đoàn Anh Niên thần sắc đột ngột cứng đờ, trở nên có chút không được tự nhiên. Nhưng là, Diệp Chân lại không có ý định buông tha hắn. A, Đoàn đường chủ, nhìn thấy cái này Quy Linh tiên phù a. Hừ, nói ngươi Đoàn Anh Niên là ếch ngồi đáy giếng, vậy cũng là vũ nhục ếch. Diệp Chân vô tình trào phúng lên Đoàn Anh Niên đến. Hơn nữa, câu nói này quá độc, độc đến để Đoàn Anh Niên trong thời gian ngắn lửa xông cái ót. Vèo liền đứng lên, muốn chết, một tiếng quát chói tai, quanh thân sát khí tuôn ra. Sát ý khực chút khách khí đã tập trung vào Diệp Chân. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, ngay tại cái này ngay miệng, một đạo bóng xanh đột nhiên liền bay vào lầu một đại sảnh. Bóng người màu xanh bay vào lầu một đại sảnh sát na, ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ chút xuống đến nơi này đạo thanh sắc bóng người trên người. Ngay cả nổi trận lôi đình Đoàn Anh Niên cũng không ngoại lệ. Chỉ là Diệp Chân nhìn lấy bay vào đại sảnh tên này thiếu nữ áo xanh, thần sắc đột nhiên khẽ giật mình. Thiếu nữ này làm sao nhìn khá quen? Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam mẽo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh